Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1291, Desert bày tỏ lòng trung thành. Yến hội trong đại sảnh, mọi người đều là cúi đầu nghiêm túc mà lại tỉ mỉ mà nhìn xem Hana thông qua công tác nhân viên tay, mà gửi đi xuống tới ảnh chụp, lâm vào trầm tư, bất quá, một lát sau tuyệt đại đa số người lại là không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tuy nhiên Hana phần này CK tập đoàn thiết kế báo cáo cùng tương lai kế hoạch rất không tệ. Nhưng lại cần to lớn tiền tài cùng kiệt xuất nhân viên đến tiến hành vận hành. Hao phí nhân lực vật lực tài lực đều là một cái cực kỳ khủng bố con số. Đây đều là mọi người không nguyện ý đầu tư tiến hành hợp tác. Hana ánh mắt từ phía dưới trên thân mọi người đảo qua. Mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Từ phía dưới mọi người trên mặt cái kia rất nhỏ biểu lộ đến xem. Đồng ý nàng phần này thiết kế. Nguyện ý cùng với các nàng CK tập đoàn tiến hành hợp tác người thật sự là quá ít. Thấy thế, Hana không khỏi trầm giọng mở miệng. Thanh Thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Các vị đang ngồi ở đây đều là giới kinh doanh bá chủ cùng lão đại. Chắc hẳn rất rõ ràng Hana phần này hợp đồng kế hoạch một khi chính thức triển khai áp dụng. Sẽ khai sáng ra như thế nào một cái mới giới kinh doanh thần thoại đến. Mà nếu muốn trở thành thần thoại, tự nhiên là cần cực lớn nỗ lực. Bởi vì chỉ có nỗ lực phương sẽ có hồi báo. Dựa theo chúng ta CK tập đoàn kế hoạch cùng thiết kế tiến trình. Chỉ cần thu hoạch được mọi người hợp tác chống đỡ. Chúng ta đem tại thời gian 6 năm loại hình cấp tốc chiếm lĩnh toàn cầu thị trường. Sau cùng trở thành thế giới lớn nhất đại quốc tế phục trang nhãn hiệu đồng thời khai sáng ra một. Cái hoàn toàn mới CK thần thoại vương quốc. Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Duỗi da trắng noãn ngọc tay chỉ một bên chỗ khách quý ngồi xuống lấy một người đàn ông tuổi. Trung niên, miệng bên trong truyền ra động nghe thanh âm đến. Đêm qua ta đã trong đêm đem phần báo cáo này cho ngân hàng Thụy Sĩ tổng hành lớn lên Thụy Lực khác. Tiên sinh xem qua, hắn đã đáp ứng đem toàn lực trợ giúp chúng ta CK tập đoàn. Tại kế hoạch kỳ thứ nhất cho chúng ta cho vay 50 tỷ đô la Mỹ. Cái gì? Hana đã thuyết phục ngân hàng Thụy Sĩ tổng hành lớn lên Thụy Lực khác tiên sinh vì bọn họ CK tập đoàn cho vay. Cái này sao có thể? 50 tỷ Mỹ nữ cực lớn mức. Đây là thật hay là giả? Ngân hàng Thụy Sĩ tổng hành lớn lên lại muốn vì CK tập đoàn cho vay. Không phải nói ngân hàng đã toàn diện kết thúc theo CK tập đoàn hợp tác sao? Chẳng lẽ lại Hana theo ngân hàng Thụy Sĩ tổng hành lớn lên Thụy Lực khác tiên sinh ở giữa có? Cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nghe được Hana lời nói. Hiện trường mọi người khuôn mặt lúc đều là hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng hốt chi sắc. Mang theo nồng đậm tiếng thán phục âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Làm cho toàn bộ hiện trường xôn xao một mảnh. Hiển nhiên, mọi người không nghĩ tới Hana CK tập đoàn vậy mà lại theo ngân hàng Thụy Sĩ đạt thành hợp đồng. Đạt được ngân hàng Thụy Sĩ hết sức ủng hộ hòa hợp làm. Kể từ đó... CK tập đoàn cái kia diệt đi mắt xích tài chính không phải liền có thể một lần nữa vận chuyển liền. Nhận, như vậy CK tập đoàn tương lai bản kế hoạch phía trên mỗi cái hạng mục chẳng phải là cũng có thể tiến hành áp dụng, nguyên bản không có ý định theo CK tập đoàn tiến hành hợp tác mọi người lại là không thể không một. Lần nữa suy nghĩ đến cùng muốn hay không theo CK tập đoàn tiến hành hợp tác. Duy chỉ có một bên giác bất vi sở động. Trên mặt lại là hiện ra một vòng hí ngược nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hana cái này tiểu tiện nhân không khỏi quá mức ngây thơ. Còn thật sự cho rằng ngân hàng Thụy Sĩ sẽ cùng nàng hợp tác à. Theo giác thì thào thanh âm rơi xuống. Trong đám người nhất thời có nghi vấn thanh âm truyền ra. Hana tiểu thư. Người nói ngân hàng Thụy Sĩ đã đáp ứng cùng các ngươi CK tập đoàn hợp tác có chứng cứ gì? Đúng đấy, bây giờ CK tập đoàn đã quá xấu không được. Ngân hàng Thụy Sĩ còn biết hợp tác với các ngươi. Gạt người a, đúng đúng đúng chúng ta vậy mới không tin đâu. Đúng vậy a, để ngân hàng Thụy Sĩ tổng hành lớn lên. Thụy Lực Khắc tiên sinh đứng ra nói một câu đi. Nghe được mọi người tiếng chất vấn, Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt. Lập tức cất bước đi đến ngân hàng Thụy Sĩ tổng hành lớn lên Thụy Lực Khắc trước mặt. Thanh Thúy Động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thụy Lực Khắc tiên sinh, làm phiền ngươi đứng ra cho chúng ta chứng minh một cái đi. Ngân hàng Thụy Sĩ tổng hành lớn lên Thụy Lực Khắc nhìn qua hơn 50 tuổi. Khuôn mặt tang thương, tóc có chút hoa râm, mang theo một bộ thật dày màu đen kính mắt. Nhìn lấy trước mặt cái kia trên mặt treo mê người mỉm cười Hana. Đảo qua nàng cái kia uyển chuyển dẫn lửa thân thể. Trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia tham lam quang mang. Đem miệng ghé vào Hana trước mặt thấp giọng mở miệng. Ha ha Hana tiểu thư. Đêm qua ta xác thực đáp ứng cùng các ngươi CK tập đoàn hợp tác. Có điều ngươi cũng không muốn quên. Giữa chúng ta còn không có ký kết hợp tác hiệp nghị nha. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đáp ứng buổi tối bồi ta cùng Giác tiên sinh bọn họ hảo hảo mà chơi phía. Trên một trận lời nói, ta cũng không phải là không thể được cho các ngươi CK tập đoàn nói chuyện nghe vậy. Hana hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Thụy Lực Khắc vậy mà lại tại bây giờ thời khắc mấu chốt này làm ra uy. Hiếp như vậy đến, đây không thể nghi ngờ là làm cho Hana ở vào một cái cực kỳ xấu hổ cùng bị động tình trạng. Đây quả thực là so bỏ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn còn muốn bỉ ổi. Hana tiểu thư, thế nào, người suy nghĩ kỹ càng sao? Nhìn thấy Hana trên gương mặt biểu lộ, Thụy Lực Khắc già nua trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, một bên rắc khuôn mặt anh Tuấn phía trên thì là hiện ra một tia cười lạnh đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hana tiểu tiện nhân, hiện tại ngươi cần phải cảm nhận được cự tuyệt ta Giác đại giới a. Không có khả năng. Nghe được Thụy Lực Khắc lời nói, Hana trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát cơ, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Vậy coi như trách không được ta. Nghe vậy, Thụy Lực Khắc không khỏi trầm giọng mở miệng. Theo Thụy Lực Khắc lời nói rơi xuống, hắn thì là xòe bàn tay ra nhanh chóng cầm lấy một bên bày đặt microphone. Mang theo uy nghiêm cùng từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các vị đang ngồi ở đây bằng hữu. Vừa rồi Hana tiểu thư nàng nói tới chẳng qua là nàng lời nói của một bên. Chúng ta ngân hàng Thụy Sĩ bên này cũng không có theo Hana CK tập đoàn đạt thành cái gì cái gọi là hợp tác, càng không có kia cái gì 5 triệu đô la Mỹ tiền tài cung cấp. Đây đều là bất quá là CK tập đoàn vì lừa gạt mọi người tín nhiệm hòa hợp làm tạo ra đi ra tin tức. Giả thôi, còn mời chư vị không cần thiết tin tưởng. Cái gì? Giả, ngân hàng Thụy Sĩ căn bản liền không có theo CK tập đoàn hợp tác. Đây hết thảy đều là CK tập đoàn vì lấn gạt chúng ta mà lập. Ha ha, xem ra CK tập đoàn thật sự là đến sơn cùng thủy tận cấp độ A. Hôm nay muốn dựa vào hèn hạ như vậy thủ đoạn lừa gạt lấy hợp tác. Ha ha, sẽ không phải là đêm qua Hana tiểu thư không để cho Thụy Lực Khắc sàng. Cho nên hôm nay Thụy Lực Croatia mới trở mặt A. Chậc chậc, cái này Hana thế nhưng là bồi thân thể lại xếp binh lải nhải nguyên lai CK tập đoàn. Luôn như vậy, ai dám cùng bọn hắn hợp tác a? Rác rưởi, liền sẽ khắp nơi gạt người. Nghe được ngân hàng Thụy Sĩ Thụy Lực Khắc lời nói, hiện trường một mảnh xôn xao. Đủ loại tiếng nghị luận thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Khiến cho CK tập đoàn trong lúc nhất thời trở thành đầu sóng gió thuyền nhỏ. Lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể bị thổi lật mà chung quanh truyền đến mọi người cái kia khó nghe tiếng nghị. Luận càng là làm cho Hana sắc mặt khó coi đến cực hạn. Như không phải là bởi vì cái này là công chúng trường hợp nhiều người phức tạp. Nàng thật là dự định động thủ trực tiếp xé nát Thụy Lực Khắc cái này đáng chết lão gia hòa. Có thể nói bởi vì Thụy Lực Khắc cái này đáng chết lão gia hòa. Hana có quan hệ với CK tập đoàn hết thảy kế hoạch bố trí toàn bộ bị đánh loạn. Hắn một chiêu này không thể bảo là không hung ác, quả thực là rút củi dưới đáy nồi, làm cho CK tập đoàn triệt để tê liệt. trở thành nghiền nát CK tập đoàn sau cùng một cọng cỏ. Hana nổi giận phừng phừng. Mỹ Lệ gương mặt một hồi xanh, một hồi bạch, lộ ra cực kỳ không ổn. Khoa Đức lão huynh, cái này nói rõ là Thụy Lực khắc cái này đáng chết lão gia hỏa cùng rắc gia hỏa kia cho Hana. Tiểu thư gài bẫy, để cho nàng chui vào trong. Sau cùng lại tới một cái rút củi dưới đáy nồi. Không biết ngươi thấy thế nào? Phía dưới yến hội trên ghế Davy gia tộc lão tộc trưởng Desert ánh mắt nhìn chăm chú lên Thụy Lực. Khắc cùng Hana, chân mày hơi nhíu lại, đem ánh mắt rơi ở bên cạnh Anvin cốt trên thân. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Theo ta thấy Hana tiểu thư theo đại người quan hệ không phải bình thường. Đại người tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hiện tại đối với chúng ta mà nói thì là một cái cơ hội. Bất luận như thế nào, chúng ta đều muốn nghĩ hết tất cả biện pháp không cho Hana tiểu thư không khó chịu như vậy. Kể từ đó chúng ta mới có thể chân chính thu hoạch được đại nhân yêu ái. Nghe được lão tộc trưởng Desert tra hỏi, Anvin có trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng, không sai, chỉ có thu hoạch được đại nhân yêu ái hai chúng ta gia tộc mới có thể đi được càng thêm lâu dài. Anvin Evan cũng là đồng ý gật đầu. Đêm hôm đó bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến Lam Phong khủng bố cùng cường đại. Mà lại theo Desert trong miệng bọn họ càng là biết được Lam Phong thân phận. Trong lòng có thể nói là hoảng sợ vạn phần. Nghe được Anvin Evan cùng Anvin cốt lời nói, Desert thì là nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt của hắn không để lại dấu vết xem một bên ngồi tại nhàn nhã tự nhiên địa uống vào cà phê Lam Phong. Trong mắt lóe lên không che giấu chút nào kính sợ. Tuy nhiên Thụy Lực khắc cùng rắc hai người có năng lượng thật là to lớn. Phía sau bọn họ đại biểu gia tộc và thế lực cũng thật là khủng bố. Nhưng là bọn họ cũng không cảm thấy bọn họ có tư cách theo hắc ám thế giới bạo quân Lam Phong chỗ. Chống lại, dù sao đây chính là trưởng quản một cái tiểu thế giới nam nhân. Chỗ có năng lượng là bọn họ chỗ vô pháp tưởng tượng. Đạo này nhiều lựa chọn. Đối với Desert bọn họ tới nói căn bản cũng không có mảy may độ khó khăn. Ngay sau đó, tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Desert lại là đột nhiên đứng dậy. Mang theo nồng đậm dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta Davy gia tộc nguyện ý dốc hết Davy tập đoàn tất cả tài sản theo CK tập đoàn đạt thành hợp. Tác. Nhìn Hana tiểu thư cho chúng ta một cái cơ hội. Nhìn Hana tiểu thư cho chúng ta một cái cơ hội. Theo Desert lời nói rơi xuống. Bên cạnh hắn Miu, Anvin Evan, Anvin có ba người tại thời khắc này cũng đều đứng dậy. Đối với Hana cúc khom người. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Cái này Desert điên à. Ngọa tào, có lầm hay không? Desert lại muốn cầm toàn bộ Davy tập đoàn theo CK tập đoàn hợp tác. Mẹ nó, giả a, cái này Desert uống nhầm thuốc a. Desert bọn họ cung kính mà thành khẩn thanh âm làm cho hiện trường một mảnh rung động cùng xôn. Sao, tất cả mọi người đều là trừng to mắt, há to mồm, một mặt địa hãi nhiên cùng hoảng hốt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Davy gia tộc vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Ở thời điểm này đứng ra ủng hộ CK tập đoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.